Bạn đang nghe quyển sách Cho những ngày không nhau mà vẫn đau, tác giả Trí, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Nhật ký: khi chúng ta gặp một người khiến mình thua cuộc với chính mình. Trước khi gặp anh, tôi đặt ra cho bản thân một mẫu hình tương lai, và tôi tự hứa với chính mình, nếu như không gặp được một người như thế, tôi sẽ chắc chắn không yêu ai. Nhưng khi người đó xuất hiện, tôi tự thỏa hiệp với mình rằng đây chỉ là một mối quan hệ chóng vánh rồi thoáng qua, vì anh chẳng phải là người mà tôi kiếm tìm. Nhưng trên đời này, người ta hay nói tình cảm con người thì làm sao điều khiển được, làm sao lên kế hoạch được. Vậy là tôi thua cuộc với chính mình. Tôi chấp nhận một người chưa bao giờ tưởng tượng ra trong cuộc đời mình, thậm chí một người kiêu hãnh và bất cần như tôi lại bỏ hết tất cả lòng tự trọng để cố gắng giữ lấy anh. Khi chuẩn bị đưa chân bước vào một cuộc tình, cũng là lúc tôi biết được rằng người gánh chịu hết những tổn thương là chính mình. Thế mới biết đời này đừng bao giờ đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn, nhất là trong chuyện tình cảm. Đến một lúc con tim sẽ gục ngã trước lý trí khi ta gặp một người khiến những băng giá trong tim mình tan biến. Cõi lòng kiên cường và mạnh mẽ bao năm bỗng yếu mềm đi, tất cả nhường chỗ duy nhất cho bóng hình của người đó. Thế mới biết mình thua cuộc rồi.